Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Vô Tận Sợ Hãi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là Niệm Chân, Lâm Kiệt sẽ không nhận sai, cái đó đang bị mấy cái người đàn ông vây quanh nhiệt vũ. Trời đang điên cuồng cao gầy cô gái. Chính là vốn nên ở trong nhà khách nghỉ ngơi dưỡng bệnh La Niệm Chân. Sự phát hiện này, hoàn toàn tưới tắt hắn trong lòng còn sót lại vậy một chút may mắn. Xem ra, sau này cùng La Niệm Chân, còn có La Gia, xa lánh tương đối khá. An Khả Hinh đụng một cái Lâm Kiệt cánh tay, góp đầu tới đây, ở hắn bên tai hỏi, tìm được, ở quán bar như vậy huyên náo trong hoàn cảnh. Không như vậy thật đúng là không nghe rõ. Không, chẳng qua là thấy được một cái người quen biết. An Ngả Hinh gật đầu nói. Quầy rượu này ở Tân Hải danh tiếng tương đối lớn. Ở Hay Đi Trong coi như là số 1 số 2. Ở ngày hôm nay cuộc sống đặc thù này. Thích chơi đùa kích thích các nam nữ. Đa số cũng biết tới nơi này. Lâm Kiệt đưa ánh mắt từ La Niệm Chân trên mình rời đi. Lần lượt phiến lần lượt mảnh tìm Lâm Miểu. Chẳng qua là cái này lúc sáng lúc tối ánh đèn quá mức chói mắt. Lại là từ cao đi xuống xem. Rất khó nhận ra khuôn mặt của một người. Một lát sau, An Khả Hinh bỗng nhiên lôi kéo Lâm Kiệt một chút. Hô, ở đó, Lâm Kiệt theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Híp mắt chốc lát, rốt cuộc nhận ra Lâm Miểu. Ở lầu một đông bắc khu vực. Có mấy xếp 7 đến 8 mét dáng dấp bàn dài, thuận lợi các khách nhân ngồi uống rượu, mà trong đó một cái trên bàn dài, đứng 5-6 cái cô gái trẻ tuổi, đang theo âm nhạc mau tiết tấu đung đưa, 1-20 người vây quanh các nàng, thỉnh thoảng huýt sáo, vỗ tay, gào thét. Lâm Kiệt ở trong đó thấy được Lê Hồng, còn có mấy cái hơi quen thuộc bóng người. Mà đứng ở trường điều trên bàn bên trái nhất múa lên cô gái chính là Lâm Miểu. Thấy một màn này, Lâm Kiệt chính là vô danh giận lên, đang muốn đi xuống lầu, lại bị An Khả Hinh một cái cho kéo lại. Đến gần hắn lớn tiếng nói, người trước xem nhìn một chút. Lâm Miểu tựa hồ chơi thật cao hứng. Lâm Kiệt ngưng thần nhìn lại, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng mượn lóe lên ánh đèn, hắn rốt cuộc thấy rõ Lâm Miểu mặt mũi. Đó là một trương dương tràn đầy nụ cười mặt mày vui vẻ. Đối với cái nụ cười này, Lâm Kiệt nhất là quen thuộc tất bất quá. Đây là Lâm Miểu thật lòng vui mừng lúc trên mặt mới có thể tràn ra vui vẻ. Ánh mắt sẽ không tự chủ híp lại thành hẹp dài hình dáng. Miệng cũng sẽ dương ra, thậm chí có thể nhét vào một cái trứng chim cút. Gặp Lâm Kiệt yên tĩnh lại, An Khả Hinh lại xích lại gần hắn bên tai, nói, quầy rượu này quản lý tương đối khá, thỉnh thoảng có bảo an tuần trận, không có đồ ngổn ngang, ngươi có thể yên tâm. Lâm Kiệt quay đầu, ánh mắt rời xuống cố ý liếc một cái nàng trắng như tuyết chân dài lớn. Chế nhạo nói, đây chính là ngươi nói quản lý tương đối khá. An Khả Hinh ngang một mắt. Hừ nói, chính là ở trên đường chính đi dạo phố, loại chuyện này có lúc cũng không tránh được, huống chi là quán bar địa phương như vậy, cái này còn không là một ít đạo mạo nghiêm trang người. Đàn ông thúi, không quản được mình tiện tay, nàng giận cá chém thớt trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Lại nói tiếp, người bây giờ đi qua cầm Miểu Miểu mang về nhà. Sẽ để cho nàng ở trước mặt bằng hữu thật mất mặt. Ngươi và Miểu Miểu làm sao ước định? Lâm Kiệt nghĩ cũng phải. Nói, ta và nàng ước định ở đây. 10 điểm đến 11 điểm bây giờ tới đón nàng. À, vậy thì ở ước định thời gian trôi qua tìm nàng. Lại các loại, vừa nói chuyện, An Khả Hinh liền nâng tay trái lên. Chuẩn bị xem mình cổ tay biểu. Nơi đó nhưng là trống trơn như vậy, chỉ có một đồng hồ đeo tay đè vết vẫn còn ở. Nàng không nhịn được liền văng lời thô tục, xoa xoa, ta cổ tay biểu bị trộm. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh như xanh nhạt vậy cánh tay. Còn có trên cổ tay đồng hồ đeo tay đè vết. Nói, có phải hay không là biểu làm hư? Ném ở lầu một cái địa phương nào đó. An Khả Hinh lắc đầu một cái. Nói, không quá có thể. Cái này biểu ta mang theo mấy năm. Định kỳ bảo dưỡng, biểu mang sẽ không dễ dàng xấu. 10 chi 9 8 là bị người đánh cắp đi. Đây là, nàng cao giơ tay phải lên. Đánh một cái động tác tay. Một cái cô gái thỏ trang phục phục vụ viên. Thời gian đầu tiên chạy tới. Dò hỏi, khách quý cần gì? An Khả Hinh một chỉ mình cổ tay trái. Trầm giọng nói, ta mới vừa chú ý tới. Ta cổ tay biểu thất lạc. Hẳn là bị người đánh cắp. Xin chờ một chút. Ta lập tức liên lạc trong tiệm bảo an. Tên này phục vụ viên tiếp thông vô tuyến tay nghe nói mấy tiếng. Mấy phút sau đó, một người màu đậm tây trang lối ăn mặc, tầm vóc cường tráng bảo an đi tới. Nói thẳng ấy náy nói, thật xin lỗi, là chúng ta sai lầm, để cho trong quán rượu xâm nhập vào tay chân không sạch sẽ người. Đã không chỉ một vị quý khách thất lạc vật phẩm tùy thân. Lão bản đã phân phó, ngày hôm nay ở phòng riêng tiêu xài không tính tiền. Hơn nữa, chúng ta bảo đảm sẽ bắt tên khốn kia, đoạt về ngài cổ tay biểu. Xin ngài miêu tả một chút cổ tay biểu. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đây là một khoản Patek Philippe 3 hỏi báo giờ nữ sĩ cổ tay biểu. Xin nhất định phải đoạt về. Đây là mẫu thân để lại cho ta di vật, không cho mất, xin yên tâm, sẽ không để cho ngài thất vọng. Bảo an làm xong bảo đảm, cáo từ rời đi. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, lầu một có mười mấy tên cùng tên này bảo an ăn mặc vậy nam tử. Ở trong đám người khắp nơi đi lại lại, hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện còn có 10 phút liền đến 10 điểm. Đối với hết sức buồn bực An Khả Hinh nói, ta có thể lại cùng ngươi nửa giờ, có lẽ ngươi xuống lần nữa đi nhảy một hồi vũ, phát tiết một chút, ta nào còn có khiêu vũ tâm tình, vào phòng riêng cùng ta uống ly rượu đi. Hai người xoay người vào trong phòng, phòng riêng trên bàn dài có một chai rượu chát, còn có một cái mâm trái cây, An Khả Hinh cho mình rót một ly. Cầm mâm trái cây đi Lâm Kiệt bên này đẩy một cái. Nói, biết ngươi không thể uống rượu, liền ăn trái cây cùng ta đi. Lâm Kiệt dùng nĩa nhỏ xâm một khối quả xoài, và giơ ly giữa An Khả Hinh báo cho biết một cái cụm ly động tác. Sau đó ăn một miếng hạ, An Khả Hinh trực tiếp là uống một hơi cạn sạch, giống như chợt nhớ tới tựa như, hỏi, ai? Theo lý thuyết ngày hôm nay cuộc sống đặc thù này, ngươi phải cùng Lý Đình ở chung với nhau. Chuyện gì xảy ra? Xào xáo, vẫn là chia tay. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, đơn giản cầm Lý Đình sự việc nói một lần. An Khả Hinh không nhịn được che miệng, xích xích cười lên, nói, sớm không bệnh, muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác là tối nay đêm này bị bệnh. Lý Đình phụ mẫu vì phòng ngừa nữ nhi sao sao, nhưng mà hao tổn tâm huyết đây, không thể nào. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ngươi có thể đừng nói cho ta, tối nay ngươi không có làm đặc thù gì chuẩn bị. An Khả Hinh là mặt đầy hài hước, Lâm Kiệt cắm đầu ăn trái cây, không phản ứng nàng. An Khả Hinh sắc mặt chính là buồn bã, lại cho mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Nàng uống rượu, Lâm Kiệt ăn trái cây. 10 đến 20 phút đã qua. Rượu hết bàn không? Lâm Kiệt đứng lên, nói, ta đi đón Miểu Miểu. Ngươi muốn không muốn và ta cùng nhau? Ta cùng nhau đưa ngươi trở về. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau. Không muốn để cho Miểu Miểu thấy ta bây giờ dáng vẻ. Tối nay rất mất hứng. Ta cũng một hồi đi trở về. Lâm Kiệt không có miễn cưỡng. Hắn đầu tiên là cho Lâm Miểu gọi một cú điện thoại. Vẫn không người tiếp sau đó. liền ra phòng riêng. Hắn phát hiện Lâm Miểu đám người kia còn tụ ở cái vị trí kia, đã đi xuống lầu chen vào, còn chưa đến gần, và người bên cạnh nói chuyện Lâm Miểu liền thấy Lâm Kiệt đứng dậy và mọi người nói mấy câu, nắm lên một kiện bên ngoài bộ, liền cười hì hì đi tới Lâm Kiệt liền bên người, nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi. Lâm Kiệt móc ra khăn giấy cho nàng nhẹ nhàng lau chùi. Hỏi, chơi vui vẻ sao? Ừ, chơi rất vui vẻ. Lâm Miểu lớn tiếng nói, ta còn khiêu vũ tới đâu? Lão sư nói, ca hát cần cảm xúc mạnh mẽ, cần tình cảm bên ngoài bắn, mà tình của ta cảm có chút kiềm chế, cần phải học phóng thích, liền khích lệ ta khiêu vũ phóng thích mình cảm giác. Vừa nói chuyện, hai người liền ra quán bar, kịch liệt nhiệt độ chênh lệch, để cho hai người cảm giác giống như từ giữa hè một bước tiến vào trời đông giá rét. Tay trong tay liền chạy về phía chỗ đậu xe, Lâm Kiệt móc ra chìa khóa xe, đang muốn mở cửa xe, bỗng nhiên cảm giác cổ thật giống như bị côn trùng nhỏ cắn một cái. Chính là đau nhói, lập tức chính là tầm mắt mơ hồ. Đầu óc hôn mê, hắn thầm nói một tiếng gay gâu, thân thể ngay tức thì bị vô tận sợ hãi chiếm cứ. Đây tựa hồ là bị người đánh hiệu suất cao thuốc mê kim. Lâm Kiệt liều mạng muốn giữ thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu lắc lắc ngã xuống, tựa hồ bị một bóng người ôm lấy. Hắn muốn kêu, muốn lớn tiếng kêu, thân thể nhưng một chút khí lực cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.